Náo loạn ỷ thiên, chương 1, xuyên không? Gocchuyenaudio.com. Nếu vài tiếng trước có người nói với Nguyệt Băng rằng nàng sẽ xuyên không, Nguyệt Băng chắc chắn sẽ không ngần ngại tống kẻ đó vào bệnh viện tâm thần ngay lập tức. Nhưng vì cái lông gì nàng chỉ mua vé số lại trúng một chuyến xuyên không? Tại sao vậy? Why? Dầm, vật thể lạ rơi xuống đất với tư thế chân chồng lên trời đầu cắm xuống đất. Còn ai ngoài Nguyệt Băng, nữ chính của chúng ta, sau màn đáp đất đầy ngoạn mục, nàng mới lồm cồm bò dậy, phủi bụi đất trên người, gần như hét lên chóc phẫn nộ. Mấy vị đại thần dạo này rãnh lắm hay sao? Ngủ cũng xuyên, tai nạn cũng xuyên, giờ tới mua vé số cũng xuyên không là sao? Sao không cho sư tử ăn thịt tôi luôn cho rồi? Và như định luật của tự nhiên, một số người có cái mồm linh không thể tả. Về ưa dứt câu, sau lưng Nguyệt Băng bỗng có tiếng gầm gừ. Đầu nàng đổ đầy mồ hôi lạnh, lấy hết can đảm quay về phía sau. Sư tử, đừng linh dậy chứ. Thế là một người một thú rượt nhau chạy vòng vòng nhìn vô cùng vui vẻ. Nguyệt Băng lúc này nguyền rủa cái mồm quạ đen của mình vô cùng. Một người đẹp nết, hoa nhường nguyệt thẹn, nghiên thùng đổ xa ụ, 15 năm pha chưa một lần bỏ nhà theo trai đẹp. Nói chắc một cô gái vô cùng hoàn mỹ như nàng lại phải chết ở đây ư, không thể nào đừng bất công vậy mà. Chẳng lẽ nàng sẽ trở thành người đầu tiên trong lịch sử xuyên không? Vừa xuyên đã chết sao? Âu no, cuối cùng Nguyệt Băng bị con sư tử dồn vào đường cùng. Phía trước sư tử, phía sau vực thẳm, ông trời muốn nàng sống sao a? Một ý tưởng lóe lên chóp đà u. Nàng quay về phía con sư tử mở giọng nịn nọt. Sư tử đại ca, soái ca, lộn, soái sư đẹp trai lai láng. Mèo ngoãn mèo ngoan đừng qua đây. Nhưng mà tiếc thay, nàng nói là chuyện của nàng. Nó bước là chuyện của nó. Tóm lại một câu, chúng ta không thuộc về nhau. Hu, hu, đừng qua đây. Ta một mình một ngã. Tự dưng bị đưa tới đây đã đủ xui rồi. Ngươi làm ơn đừng bước qua mà. Ta 15 năm pha, cô nhi từ nhỏ, gia sản không nhiều chỉ gần triệu đô, lượt bỏ 1.000 từ, lại một bước, đừng qua đây, ta la lên đây, với người ta cướp bức dân nữ, với, tiếng hét nhẹ nhàng như heo bị thọc tiết vang khắp núi rừng. Mém chút chấn điếc lỗ tai con sư tử, đáng thương thay Nguyệt Băng không bị sư tử xé xác mà chỉ may mắn bị trượt chân. Rơi xuống vực, đồng chí nào đó đã oanh liệt trở về với mẹ biển cả thân thương bao ngày xa cách mà không bao giờ muốn quay về. Liên, về làm gì, vịt cạn chính hiệu mà. Chấm chấm, con mãnh sư đứng trên vách núi nhìn xuống với ánh mắt đầy khinh bỉ. Trong lòng không khỏi mỉa mai ngu gì mà ngu thầy ớn. Sau đó nó phất đuôi, lấy bộ dáng vô cùng ngạo kiêu phủi mông bỏ đi với. Một con sư tử đực khác, hai con thú vui vẻ cọ đầu vào nhau mà đi, ung đắc quả kẻ đắc thương nào đó ra sau đầu hơn 8.000 dặm. Tình yêu thật tuyệt vời. Hàn Liên, hi, hi, chương đầu nóng hổi đây. Đọc dùi cho mình xin ý kiến nha. Yêu các bạn nhiều, kết chương.